Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079. Đệ 1079 chương trị liệu nếu băng. 2. Tam thiếu ta chính là xe thể thao nhiều. Làm sao vậy? Nếu băng nói ta này chiếc xe thể thao rất xoáy khí, rất đẹp. Ta là chuẩn bị mang nàng đi ra ngoài căng gió. Tưởng Lệ Nhiên nhắc tới Khởi Lương nếu băng, lập tức đầy mặt ôn nhu. Này nam nhân, thật là. Ninh Hoan Tâm nhún vai. Hảo đi, nguyên lai ngươi là vì nếu băng. Kia nói thật, ngươi này xe thể thao cũng coi như tính năng thực hảo. Cải trang cũng không tồi hết. Người thạo nghệ à, nếu không ngươi mở họp nhi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên quay mặt đi nhìn Ninh Hoan Tâm vui cười hỏi một câu. Ngươi làm ta đua xe có thể, nhưng là làm ta lái xe xe thể thao ở trung tâm thành phố đổ môn đều không có. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đem mặt chuyển tới một bên, nhìn trên xe kính chiếu hậu, nàng đột nhiên ánh mắt sắc bén lên. Ninh Hoan Tâm thân thể theo bản năng giật mình. Chính là lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên khởi động xe. Ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Nhiên. Biến đèn, đương nhiên là lái xe a. Chẳng lẽ muốn ngừng ở nửa đường bị người mắng? Tưởng Lệ Nhiên không rõ nguyên do nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta nói ngươi thần thần đạo đạo làm gì a? Chẳng lẽ có thù oán ra theo dõi ngươi? Ngươi nhưng đừng liên lụy ta a. Nói, Tưởng Lệ Nhiên còn theo bản năng nhìn nhìn kính chiếu hậu. Không có việc gì, Ninh Hoan Tâm thở dài, dựa ngồi ở ghế trên. Vừa mới, nàng từ trong gương thấy được một cái ăn mặc áo đen bóng dáng. Tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là cái kia bóng dáng thật sự có điểm quen mắt. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm trực giác nói cho nàng, người kia ảnh nhất định là ở theo dõi nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên. Chỉ tiếc, đột nhiên biến đèn, bọn họ xe vừa động, Ninh Hoan Tâm vô pháp ở nửa đường nhảy xe. Người kia ảnh cũng đã sớm biến mất, vô tung. Xe lại ở trên đường đổ nửa giờ, rốt cuộc đi tới Tưởng Lệ Nhiên ở trung tâm thành phố kia bộ chung cư. Tưởng Tam thiếu quen cửa quen nẻo đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi thang máy tới rồi 20 lâu. Ta nơi này không tồi đi, tầm nhìn đặc biệt hảo, buổi tối cảnh đêm cũng không tồi, so ngươi cái kia chung cư khá hơn nhiều. Tưởng Lệ Nhiên nói lên cái này phi thường tự đắc. Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ, chỉ là bĩu môi. Hai người từ thang máy ra tới, Lương Nếu Băng thân ảnh lập tức đón đi lên. Nguyên lai tiểu nha đầu đã ở hành lang đợi đã nửa ngày. Ca ca, Ninh tỷ tỷ các ngươi tới, một đoạn nhật tử không thấy. Lương Nếu Băng tựa hồ so nguyên lai càng thêm rộng rãi cùng nhiệt tình. Nhìn tiểu cô nương trường cao cũng biến bạch biến béo, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy tâm tình thực hảo. Tam thiếu, Ninh tiểu thư, ngươi đã đến rồi. Lúc này, Hoàng Hiểu Linh cũng đón đi lên. Mau tiến vào đi, ta mới vừa giặt sạch hoa quả. Hoàng Hiểu Linh đối Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên đều thực cung kính. Ở nàng đáy lòng, hai người kia đều là các nàng gia quý nhân. Ai, nào có cái gì thời gian ăn trái cây. Ninh Hoan Tâm, ngươi nhanh lên giúp Nếu Băng chữa bệnh a. Tưởng Lệ Nhiên nhưng thật ra thực sốt ruột. Ninh Hoan Tâm nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại hướng về phía Lương Nếu Băng vẫy vẫy tay. Nếu Băng a, tỷ tỷ giúp ngươi xem bệnh được không? Trong chốc lát ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp tỷ tỷ, nhớ kỹ sao? Ân, đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lương Nếu Băng lập tức dùng sức gật gật đầu. Hoàng tỷ, ta mang Nếu Băng đi phòng ngủ. Cái này, ta phải dùng một ít tương đối đặc thù dược vật phối hợp ta sư môn công pháp. Cho nên không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Nhưng là, nếu ta không ra, các ngươi ngàn vạn không cần mở cửa đi vào. Biết không, Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực ngưng trọng. Nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng thông suốt đan. Còn không biết cái này quá trình có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Nàng muốn giúp đỡ Lương Nếu Băng hộ pháp. Hết chương.